đến lúc mất em anh mới biết sống thiếu vắng em anh thế nào. Sống với biết bao nhiêu nỗi nhớ về em, với cuộc tình của hai chúng ta ngày nào. Chắc chắn sẽ không thể quên hết, chắc chắn sẽ không quên được nhau. Những ký ức khi ta bên nhau, những ký ức khi ta còn nhau. Bao tố sẽ qua nhưng anh vẫn cần em. Chỉ một mình em thôi với anh qua đêm dài. Và dường như em đi qua đời anh mất rồi, thì chuyện tình hai chúng ta mất nhau.